Khiêm Vương Sát Phi, chương 23, Uyển Tư Tư, góc truyện audio.com. Tôn chủ, Phong thiếu, đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người nọ cung kính đối hai người hô, chuyện gì, Cung Mạch Khiêm thản nhiên hỏi, đôi mắt ôn hòa sớm không còn nữa tồn tại, bị thần sắc lạnh lùng thay thế, người nọ cung kính nói. Khởi bẩm tôn chủ, nay ngục cung thế lực phát triển càng lúc càng nhanh, có mấy lần đều thiếu chút nữa nổi lên xung đột, cho nên đặc biệt đến xin chỉ thị. Ý tứ tôn chủ, Cung Mạch Khiêm nghe người nọ báo cáo nhấp miệng trà trầm tư. Về sau thản nhiên mở miệng nói, làm bọn họ tận lực tránh cùng ngục cung xung đột, còn không có biết rõ ràng chi tiết bọn họ phía trước thì trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó sẽ có cơ hội cùng thần bí địa ngục chủ gặp mặt. Con ngươi đen thâm u lóe thần sắc ý vị thâm trường. Là, ách, con có một sự kiện chính là, người nọ trả lời xong sau. Biểu tình một bộ muốn nói lại thôi. Cuối cùng khẳng khái hy sinh. Trên mặt biểu tình mang theo chết thì chết đi, một cỗ não về phía Cung Mạch Khiêm nói. Chính là Uyển cô nương muốn tới nơi ở tôn chủ. Hiện tại đã muốn ở trên đường, người nọ nói một hơi xong lập tức cúi đầu, lâm thời còn không quên thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái biểu tình trên mặt Cung Mạch Khiêm. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, cố gắng tận lực giảm bớt cảm giác mình tồn tại, ở trong lòng thầm hô, bọn họ cũng đều biết Uyển cô nương thích tôn chủ, nhưng là tôn chủ lại tuyệt không thích nàng, ai, hắn vì sao tiếp được chuyện khổ sai này, nàng vì sao đến đây? Thanh âm không ôn không hòa vang lên, lại làm cho thuộc hạ cố gắng che giấu cảm giác tồn tại của mình nghe cong ra đầu ẩn ẩn run lên. Chỉ thấy hắn nha nha mở miệng, ách, này thuộc hạ cũng không biết, ở trong lòng trả lời, đương nhiên là muốn gặp tôn chủ ngươi, bất quá lại không có can đảm nói ra, đừng nhìn tôn chủ một bộ dáng tao nhã ôn nhuận như ngọc. Kỳ thật chỉ cần hắn một ánh mắt đảo qua. Bọn họ lập tức tựa như chùa thấy mèo, trong lòng là đảm chiến nếu kinh nha, kia sư phụ hắn lão nhân ra không có ngăn cản sao. Thanh âm rất nhẹ thực bình tĩnh, nhưng là lại làm cho người ta ngửi ra một tia hương vị nguy hiểm. Tên cấp dưới kia có chút kinh sợ nói, ách, sư tôn hắn lão nhân ra cảm khái nói Uyển cô nương hiện tại là đại cô nương. Hắn lão nhân ra, ách, quản không được uống, ánh mắt thật nguy hiểm nha. Thiên, sớm biết rằng vậy hắn đừng nói chuyện Uyển cô nương. Áp lực thật lớn a, sớm biết rằng vậy hắn đừng nói chuyện Uyển cô nương. Ô ô, người đi về trước đi. Là, tên kia thuộc hạ như thích phụ trọng thầm hô ra một hơi. Siêu một tiếng không có bóng người. Phong Nhiễm Tuyệt nhìn địa phương người nọ đột nhiên không thấy ảnh lắc đầu thầm nghĩ. Chậc chậc, vẫn là nhát gan như vậy nha, gia chủ tử hắn còn không có làm cái gì, xem đem hắn sợ tới mức nào, tốc độ này quả thực tựa như chùa thấy mèo, nhanh chân bỏ chạy, sau đó đem tầm mắt chuyển qua trên người Cung Mạch Khiêm. Đối hắn nhíu mày trêu chọc nói, chậc chậc chậc, ta nói, khỏa hoa đào của ngươi còn không có đối với ngươi hết hy vọng nha. Cung Mạch Khiêm liếc hắn liếc mắt một cái. Uống lên miệng trà trong chén, không mặn không nhạt nói, nàng không phải của ta, thời điểm nói của nàng giọng điệu là như vậy hờ hững xa cách. Ha ha, ta rất muốn biết khinh nhi của ngươi cùng ngươi sư muội ngươi gặp nhau. Hai người sẽ là cái dạng biểu tình gì? Phong Nhiễm Tuyệt trong mắt lòe ý tứ xem diễn hàm xúc không chút nào che lấp hiện ra ở trước mặt Cung Mạch Khiêm. Ai nha nha, có trò hay nhìn nha. Hắn cũng biết cái Uyển cô nương kia tồn tại, nàng cùng Khiêm đều là đồ đệ Vân Y Tử, nếu không phải xem trên mặt mũi Vân Y Tử, Khiêm khả năng đối Uyển Tư Tư ngay cả bộ dáng ứng phó cũng không làm đi. Con hồ ly này đối nữ nhân gì đều gần mà xa chi nha. Đương nhiên, hiện tại có cái ngoại lệ, duy nhất một cái ngoại lệ, thật không, Cung Mạch Khiêm chính là nhíu nhíu mi đẹp. Cũng không có vì bộ dáng Phong Nhiễm Tuyệt muốn xem hắn hảo diễn mà tức giận. Hắn cũng rất muốn biết hắn khinh nhi cùng cái nữ nhân kia gặp mặt sau rốt cuộc sẽ có cái phản ứng gì đâu. Hy vọng có thể cho hắn một kinh hỉ nha. Cung Mạch Khiêm nghĩ Vân Khinh, vẻ mặt tràn ngập hương vị sủng nịch, khóe miệng phiếm ngọt ý ôn nhu che lấp không được. Phong Nhiễm Tuyệt nhìn đến bộ dáng hắn hãm sâu võng tình đã sớm bình tĩnh. Thấy nhưng không thể trách nói. Đương nhiên, sư muội ở chung nhiều năm muốn tới a, sư huynh sư muội nha. Có thể nói là mới trước đây thanh mai trúc mã nha. Nhiều quan hệ ái muội a, ánh mắt ái muội đối Cung Mạch Khiêm chớp vài cái, cười đến vẻ mặt hứng thú. Nàng chính là đồ đệ sư phụ thu, ngụ ý chính là nếu không phải Vân Y Tử thu nàng làm đồ đệ hắn cũng sẽ không có sư muội này. Nàng chính là đồ đệ sư phụ, mà hắn chính là xem ở trên mặt mũi sư phụ mới có thể kêu nàng một tiếng sư muội. Bỏ xưng hô sư muội này, hắn cùng nàng không có quan hệ gì, chính là người xa lạ mà thôi. Ha ha, mặc kệ thế nào nàng đều phải gọi ngươi một tiếng sư huynh không phải sao? Phong Nhiễm Tuyệt ở hai chữ, sư huynh, mặt trên đặc biệt tăng thêm giọng điệu nói. Mặc kệ hắn như thế nào Uyển Tư Tư đều là quan hệ sư huynh sư muội. Khinh Nhi kia lại không biết hắn trước kia là như thế nào ứng phó Uyển Tư Tư. Lại nói, ý ái mộ của Uyển Tư Tư đối hắn có thể xem như không chút nào che giấu nha. Chính mình hơi chút cùng nàng ở chung có thể phát giác nàng đối bạn tốt Cung Mạch Khiêm tràn ngập tâm tư tình yêu. Huống chi nữ nhân đối phương diện này cảm giác luôn luôn đều thực mẫn cảm. Đến lúc đó gặp mặt, hai người ở chung một chút, nữ nhân chỉ độn đều hẳn là có thể cảm giác được tâm tư đối phương đi. Ai nha? Thật muốn xem nữ nhân hắn nhìn thấy Uyển Tư Tư sẽ là cái dạng biểu tình gì. Có nhiều phản ứng, hắn thật ra thực thưởng thức nữ nhân vẻ mặt đạm mạc kia. Cùng Uyển Tư Tư so sánh, nàng đạm mạc thanh nhã, tuy rằng mỗi ngày cơ hồ đều giống mèo miễn cưỡng, cả ngày chính là ăn ngủ, ngủ ăn, nhưng là khí chất của nàng chính là không hiểu hấp dẫn người. Làm cho người ta không hiểu hảo cảm. Hơn nữa trực giác nàng khẳng định không phải nữ nhân đơn giản. Trên thân thể của nàng nhất định còn có bí mật bọn họ không biết. Mà Uyển Tư Tư sẽ không giống nhau. Nàng ở mặt ngoài hàm xúc ôn nhu uyển chuyển, rất nhỏ nữ nhân, làm cho người ta vừa thấy đến nàng liền cảm thấy nàng thực nhu nhược. Cảm giác cần người bảo hộ, nhưng là hắn không thích Uyển Tư Tư, thiệt tình không tiếp thụ được nàng. Hắn vẫn cảm thấy Uyển Tư Tư không thích hợp Mạch Khiêm. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, cái lạnh nhạt nữ nhân kia càng có thể làm cho hắn thiệt tình đi nhận. Bạn tốt cùng nữ tử thanh nhã hờ hững cùng một chỗ làm cho người ta hết cách cảm giác bọn họ hai cái không hiểu thích hợp. Thần kỳ phối hợp, quả thực chính là một đôi thần tiên quyến lữ làm người ta hâm mộ ghen tị. Nam ôn nhuận như ngọc, nữ thanh nhã xuất trần, cách chương.